Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 349, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, nhìn thấy như vậy, Điền Hương Ly trực tiếp cười nói. Cậu chủ Âu Dương cũng biết đau à? Tư Đồ Y Nhạn mắt đầy sợ hãi, không phải tí nữa cô ấy cũng sẽ bị đối xử như thế này sao? À hát hát hát, Âu Dương Minh Khánh lại gào thét, chưa khi nào cậu chủ Âu Dương như anh ta phải trải qua cơn đau như thế này, anh ta bật khóc cầu xin. Không, đau quá, làm ơn đi, mấy người muốn bao nhiêu tiền cũng được. Âu Dương Minh Khánh đau miệng vì răng cửa bị kéo ra, và giọng nói thì mơ hồ. Đam mỹ hài, của anh thì mãi mãi không đủ, tiếp tục nhổ. Điền Hương Ly biết mình không được cứu nên dù có chết trước cũng không để Âu Dương Minh Khánh sống tốt hơn, anh ta đã hủy hoại cuộc đời cô ta. Hai kẻ bắt cóc tiếp tục nhổ răng, và Âu Dương Minh Khánh đau đến mức chết đi sống lại, không ngừng giãy giụa. Với một tiếng kêu thảm thiết, cổ họng của Âu Dương Minh Khánh trở nên khàn khàn. Vài phút sau, khuôn mặt Âu Dương Minh Khánh như chết đi sống lại, nước miếng của anh ta tiếp tục chảy ra cùng với máu. Cậu chủ nhà Âu Dương, anh thấy mùi vị này thế nào? Thật đáng tiếc anh là đàn ông, bằng không tôi muốn để anh thử cảm giác bị người khác đùa giỡn. Điền Hương Ly cười nói, Âu Dương Minh Khánh lắc đầu, anh ta thật sự là không chịu nổi nữa rồi. Ha ha ha, anh không phải thích người đẹp này sao, cho cô ta bị người khác chơi đùa trước mặt anh sẽ như thế nào? Tư Đồ Y Nhạn tái mặt khi nghe những lời của Điền Hương Ly. Nhưng phải làm một việc trước đó chứ nhỉ? Âu Dương Minh Khánh mơ hồ nói. Hương Ly, tôi biết tôi sai rồi, Tư Đồ Y Nhạn cô thích làm gì thì làm. Thả tôi ra, tôi nhất định sẽ cho cô nhiều tiền. Hiện tại anh nói cũng đã muộn, không phải là rất lãng mạn sao, tôi sẽ làm cho anh sau này không nhìn thấy được phụ nữ nữa. Ha ha ha, cậu chủ Âu Dương Phong Lưu đã trở thành thái giám không thể đùa giỡn với phụ nữ. Thật là thú vị quá. Đúng vậy, một số kẻ bắt cóc cũng là những người cực kỳ độc ác, nói chính xác là họ đã từng bị bắt nạt bởi Âu Dương Minh Khánh. Bởi vì lúc đó Điền Hương Ly đang ở cùng Âu Dương Minh Khánh, cô ta đương nhiên biết người nào ghét Âu Dương Minh Khánh. Em gái của một trong những kẻ bắt cóc Âu Dương Minh Khánh đã bị anh ta trêu đùa tình cảm và cuối cùng đã treo cổ tự vẫn, vì quyền lực nên nhà Âu Dương đã che giấu mọi chuyện. Những kẻ bắt cóc này đã từng bị Âu Dương Minh Khánh ép vào tình trạng tuyệt vọng, dẫn đến nhà cửa tan nát và cái chết của người thân họ. Họ tất nhiên muốn trả thù bằng cách tồi tệ nhất có thể. Anh, đừng, đừng, Âu Dương Minh Khánh được nâng lên và bị xé quần ra. Vào lúc này, Tư Đồ Y Nhạn nhắm chặt mắt và nghe thấy tiếng hét của Âu Dương Minh Khánh. Cùng với tiếng cười khanh khách của vài kẻ bắt cóc, Âu Dương Minh Khánh trợn mắt lên và ngất đi, anh ta bị tra tấn vô cùng khủng khiếp. Điền Hương Ly đứng lên đến cạnh Tư Đồ Y Nhạn và cười nói. Cô thật sự rất đẹp, chẳng trách cô lại mê hoặc cậu chủ nhà Âu Dương như vậy. Xin đừng làm hại tôi, không liên quan gì đến Âu Dương Minh Khánh, thật sự không có liên quan. Tư Đồ Y Nhạn ứa nước mắt nói. Đúng là không có, cô không thích Âu Dương Minh Khánh, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, đều khiến tôi rất khó chịu. Điền Hương Ly bóp hai má của Tư Đồ Y Nhạn, rồi nói. Cô vẫn còn là học sinh, còn trong trắng như vậy, chắc vẫn chưa làm chuyện đó đâu nhỉ. Thư ký Điền Hương Ly nói gì nhiều thế? Chúng ta đã bị những kẻ có tiền này đùa giỡn nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chúng tôi muốn chơi đùa lại với cô gái này ngay bây giờ. Một kẻ bắt cóc cười nói. Được rồi, mấy người muốn chơi đùa như thế nào thì chơi. Cách chương.